Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 23, chương 023. Bất quá hôm nay có mang bạn gái qua tới, hẳn là chờ lát nữa liền đến. Quần áo cho ngươi rồi, đừng quên ngươi đáp ứng rồi chuyện nha. Đây chính là ta thích nhất thiết kế. Được, nhìn tại ngươi mặc quả thực rất thích hợp phân thượng mượn ngươi một lần. Học tỷ, ngươi là nhìn đang để cho ta giáng sinh xuyên trang phục nữ bộc cho các ngươi bộ thiết kế kiếm kinh phí phân thượng đi, nha cộc. Học tỷ chẳng qua là đại biểu toàn trường tất cả nam sinh đưa ra hợp lý thỉnh cầu mà thôi nha. Ngươi đều không có đi dạo qua trường học diễn đàn sao? Ta đem nhất thiết kế mới trang phục nữ bộc dán lên. Điều tra giáng sinh trong dạ tiệc nam sinh hy vọng nhất trường chúng ta cái nào người nữ sinh mặc vào bộ này quần áo. Kết quả tiểu kiều ngươi bỏ phiếu chiếm 90%, ai? Gạch dưới lại còn có nhàm chán như vậy bỏ phiếu. Cung tiểu kiều thay xong lễ phục, thoát khỏi hoa si học tỷ, đánh đi thành phố A Hoàng Kim khu vực bờ biển biệt thự. Xuân về hoa nở, Cố Tiêu Nhu cùng Tần Nhiêu còn không có trở về nước trước hai nhà cũng đã thay bọn họ chuẩn bị xong bên bờ biển biệt thự sang trọng coi như phòng tân hôn. Mặt hướng biển khơi, xuân về hoa nở, nghe nói cái series này biệt thự là Tần Nhiêu tự mình thiết kế. Ở lễ đính hôn, Hương Y tóc mai ảnh, ly tiền đặt cuộc lần lượt thay nhau. Cung Hàn Niệm đem lễ đính hôn hết thảy đều đút lót đến thỏa thỏa thiếp thiếp. Cố Gia Nhị lão thấy liên tục gật đầu. Tân khách cũng đều rối rít khen ngợi. Cố Gia không chỉ nhiều một hảo nữ tế. Qua không được bao lâu phỏng chừng lại phải nhiều một cái hiền nội trợ rồi. Hàn Niệm tỷ, khổ cực ngươi rồi. Nghỉ ngơi một hồi đi. Cố Tiêu Nhu cảm kích nghênh đón. Cảm ơn, Tần Nghiêu kính Cung Hàn Niệm một ly. Cung Hàn Niệm đáp lễ đi qua. Thân thiết kéo lấy tay của Cố Tiêu Nhu. Mấy năm không thấy lại trở nên đẹp. Tần Nghiêu thật là có phúc. Hàn Niệm tỷ, ngươi lại bắt ta làm trò cười. Cố Tiêu Nhu gắt giọng. Thật hy vọng Hàn Niệm tỷ sớm một chút gà tới. Ca ca tốc độ quá chậm. Cũng không sợ ngươi bị người khác cướp đi. Hắn luôn là bận bịu công tác. Ngươi làm sao cũng không thúc giục thúc hắn. Cung Hàn Niệm liếc nhìn cách đó không xa bắt chuyện tân khách thân ảnh thon dài. Chỉ cần tâm của hắn ở chỗ này của ta đã đủ rồi. Liền muội muội đều đính hôn. Nhưng là hắn vẫn không có bất kỳ bày tỏ gì. Nàng cũng không phải là không gấp. Chẳng qua là nàng giữ được bình tĩnh. Cố Tiêu Nhu kéo lấy tay của Cung Hàn Niệm mang nàng tới trước mặt Cố Hành Thâm. Nửa đùa nửa thật mà sẳng giọng. Ca ca, ta lúc nào có thể gọi Hàn Niệm tỷ một tiếng chị dâu a? Tiêu Nhu, ngươi thực sự là... Cung Hàn Niệm xấu hổ giận trách. Ha ha, đúng a, Cố tổng chuẩn bị lúc nào cưới người đẹp quá môn a? Liền muội muội đều cướp ở trước mặt của ngươi rồi. Đúng vậy, cũng đừng làm cho người ta chờ quá lâu nha. Các khách nhân rối rít nói đùa. Cố Hành Thâm sờ sờ đầu của Cố Tiêu Nhu. Tứ lạng bạt thiên cân mà đẩy qua. Ngươi muốn gọi, hiện tại là được rồi. Cố Tiêu Nhu bĩu môi một cái còn muốn nói điều gì. Cung Hàn Niệm lắc đầu một cái đem nàng lôi đi. Hàn Niệm tỷ, ngươi làm gì vậy không cho ta nói a? Nhà đầu ngốc, ngươi lại nói. Anh ngươi liền muốn tưởng là ta giựt dây ngươi đi thúc hắn cưới ta rồi. Hàn Niệm cố ý dùng cố. Hành Thâm có thể nghe được âm thanh nói. Ngươi nhìn bên kia có phải hay không là Mộc Thầy Thuốc? A, thật sự là... Mộc Thầy Thuốc, Cố Tiêu Nhu vui sướng la lên. Tiêu Nhu, chúc mừng, Mộc Vô Tà đi tới. Mộc Thầy Thuốc, đã lâu không gặp, đúng a, thân thể thế nào? Đã ổn định, chỉ cần không chịu quá lớn kích thích, cả đời đều không tái phát cũng khó nói. Nhờ có Mộc Thầy Thuốc giới thiệu cho ta chuyên gia. Cố Tiêu Nhu cảm kích nói. Phải, Tiểu Kiều bằng hữu liền là bạn của ta. Mộc Vô Tà khách khí nói. Năm đó Tiểu Kiều cùng Cố Tiêu Nhu như thế tốt hơn. So với thân tỷ muội còn hôn. Ai biết sau đó sẽ cho ra nhiều chuyện như vậy tình. Đã nhiều năm như vậy. Mộc Thầy Thuốc còn là một người phải không? Cố Tiêu Nhu hỏi. Mộc Vô Tà gật đầu. Bất quá hôm nay có mang bạn gái qua tới.